High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Diodora oán độc. Ào ào tiếng nước chảy, nồng đậm thủy khí che giấu lấy kia xinh đẹp tuyệt vời các thiếu nữ thân thể. Hào hoa rộng lớn trong phòng tắm. Rias cùng Sitori Sona cũng đứng hàng lấy nằm ở đấm bóp trên giường hưởng thụ lấy từng người nữ. Vương đấm bóp, đều là mặt đầy thích ý vẻ. Rias thuộc về kia loại đầy đủ loại hình. Đường cong lung linh, vóc người thướt tha. Chỉ là xem một chút lại đủ để đưa tới bình thường phái nam nguyên thủy nhất xung động. Sona thân thể là so sánh tinh tế. Mặc dù cùng Rias hoàn toàn bất đồng, nhưng cũng tràn ngập lấy một loại miêu điều mỹ cảm. Rias, nghe nói ngươi muốn cùng Kaguya Tenla trở về minh giới cử hành đính hôn nghi thức. Chúc mừng các ngươi. Sitori Sona thanh âm, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Ha, liền Sona đều biết không? Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ thở dài. Rias chuyển eo. A, Sichai gia đã thu được Lucifer đại nhân gửi đi thiệp. Mà ta cũng sắp làm là Sichai nhà đại biểu tham gia các ngươi buổi lễ. Sitori Sona cười khẽ lấy nói. Sao, huynh trưởng đại nhân thật là. Rõ ràng đều nói qua không cần. Sona ngươi buồn cười liền cười đi. Chấm ngoặc kép, không cần nhìn cũng biết rõ Sona lúc này khẳng định mặt đầy hài hước biểu tình. Rias đem gương mặt chôn vào áo gối trên. Kia đối khả ái rái tai đều đã mơ hồ có chút hiện lên hồng. Tỏ ý chính mình nữ vương rừng dưới. Sitori Sona ngồi dậy, xoa một chút chính mình kính mắt. Sau đó nói, Rias, người đối. Đúng, Kaguya Tenla cảm giác như thế nào? Cái gì cảm giác? Không biết rõ Sona thế nào đột nhiên hỏi tới cái này. Rias cũng ngẩng đầu lên. Chính là ưa thích vẫn là chán ghét. Mang trên chính mình kính mắt. Sitori Sona giải thích lấy nói. Cái tên kia không cách nào giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch. Đã từng còn bị xưng là minh giới phế vật. Ban đầu liền Akeno bảo hiểm tất cả hộ không còn muốn nhờ cậy cho ta chiếu cố. Nhưng là hắn lại bằng lấy chính mình cố gắng từng bước một biến cường. Đánh bại Riser, cướp lấy phong ấn Red Dragon Emperor thần khí. Làm được từng món một những kia tự xưng là thiên tài lại căn bản không thể nào làm được chuyện. Không nên nói đối với hắn cảm giác nói. Có chút thưởng thức đi. Chấm ngoặc kép. Trong đầu hồi ức lấy có quan Tenla sự tình. Rias thần sắc phức tạp nói. Đối với Tenla thưởng thức đây là không thể nghi ngờ. Còn như phần này thưởng thức được đấy có tính hay không ưa thích. Thiếu nữ trong tâm mình cũng vô cùng mê võng. Nhìn xem Rias bộ dáng. Sitori Sona nhếch mép lên. Nàng đã không sai biệt lắm đạt được muốn câu trả lời. Sona, người thật giống như đối. Đúng. Cái tên kia rất cảm hứng thú bộ dáng. Nhớ tới Sona cùng mình cùng một chỗ lúc đã không phải lần thứ nhất đàm luận lên có quan Tenla đề. Tài, Rias không khỏi mặt đầy hồ nghi thần sắc. Sona sẽ không đối. Đúng, cái tên kia có ý gì chứ? Như vậy thú vị người ta tự nhiên sẽ cảm hứng thú. Bất quá Rias, người có thể yên tâm. Coi như ta đối với hắn cảm hứng thú cũng sẽ không nhúng tay vào các ngươi hôn ước. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Sitori Sona bình tĩnh trở về nói. Khẽ cười một tiếng, Rias cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Sona cao ngạo nàng nhưng là so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Đúng như nàng nói coi như nàng đối. Đúng, Tenla có chút hứng thú nhưng cũng sẽ không đạt tới loại trình độ đó. Bất quá, nhượng giờ phút này Rias vạn vạn không nghĩ tới là... Ngay tại không lâu tương lai, Kaguya ra, Ubeluna, từ ngày mai trở đi các ngươi liền đi phát ra thần ma thánh điển. Vì ta thu nhận tín đồ, nhìn xem trong nhà Ubeluna chúng nữ, Tenla nghiêm nghị lấy nói. Hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt, như vậy cái kia ẩn núp đã lâu dã tâm cũng nên hành động. Thu nhận tín đồ, thu thập tín ngưỡng, từng bước một tăng cường lực lượng. Cuối cùng trở thành kia chí cao vô thượng chân chủ thần minh. Vâng, Tenla đại nhân, vô cùng kích động, Ubeluna chúng nữ đồng loạt trở về nói. Vốn là đối, đúng, Stella vô cùng trung thành, lại trải qua thần ma thánh điển không đoạn tẩy lễ. Chúng nữ dĩ nhiên trở thành Stella cuồng nhiệt tín đồ. Là Stella dã tâm cho dù phụng dâng ra các nàng hết thảy cũng lại không tiếc. Sau đó Stella lại cho chúng nữ cặn kẽ giảng thuật thoáng cái hành động kế hoạch. Cũng vì các nàng mỗi một người đều an bài nhiệm vụ. Mặc dù trước mắt chủ yếu chuyện chính là làm hết sức thu nhận tín đồ. Xây dựng gia thuộc về mình giáo hội. Bất quá Stella cũng không có bị dã tâm làm cho hôn mê đầu não. Bọn hắn bây giờ căn cơ còn yếu. Thế lực cũng tiểu. Trắng trợn phải đi thu nhận tín đồ nói không khác nào tự tìm đường chết. Bất kể là giáo hội vẫn là còn lại thần minh tín đồ cũng sẽ điên cuồng đà kích bọn họ. Đưa bọn họ mà sát với trong trứng nước. Stella đương nhiên sẽ không nhượng loại chuyện đó thái xảy ra. Dựa theo Stella kế hoạch, sơ kỳ tín đồ thu nhận đều phải sử dụng bí ẩn thủ đoạn. Nói thí dụ như đem thần ma thánh điển ẩn tàng với ác ma giao dịch truyền đơn trong phát ra đi. Ra ngoài, khi có người muốn thông qua truyền đơn triệu hoán ác ma lúc mới sẽ đem thần ma thánh điển triệu. Hoán đi ra, như vậy hiệu suất mặc dù sẽ rất thấp, nhưng lại có thể tránh tai mắt của người. Hơn nữa Stella còn nhượng Yubeluna chúng nữ tại thần ma thánh điển trên làm đặc biệt ma pháp. Chỉ có thứ nhất đụng chạm lấy người khác mới có thể lật xem. Một khi có người khác đụng chạm lập tức liền sẽ thiêu hủy. Cứ việc sớm muộn cũng sẽ bị giáo hội cùng còn lại thần minh tín đồ phát hiện. Bất quá có thể kéo một ngày là một ngày. Chỉ cần chờ chính mình tụ tập đủ tín ngưỡng cùng lực lượng. Đến lúc đó liền có thể hoàn toàn không cần để ý những tên kia. Giáo hội chúng ta tên là Thánh Ma Giáo. Vừa thu nạp quang minh, cũng bao dung hắc ám. Tổng có một ngày, chúng ta hội kiến lập một cái chỉ có duy nhất tín ngưỡng. Quang minh cùng hắc ám đều có thể cùng tồn tại thế giới. Hai tay mở ra, Stella vô tận hào hùng mà nói. Phía dưới Yubeluna chúng nữ đều đã ngu. Nhìn về phía Stella ánh mắt cũng càng thêm cuồng nhiệt. Vì các nàng chủ nhân dã tâm. Vì các nàng tín ngưỡng thật thần. Cho dù cùng thế giới là địch cũng lại không tiếc. Stella sao san. Ta nhiệm vụ đây. Ta nhiệm vụ là cái gì? Gặp mọi người đều bị Stella an bài nhiệm vụ duy chỉ có chính mình không có. Ây giờ có chút gấp cắt mà nói. Nàng là Stella thứ nhất tín ngưỡng người. Nàng cũng hy vọng là Stella phụng dâng ra chính mình lực lượng. Nhờ lấy thiếu nữ cầm, Stella chính là lộ ra một tia tà mị nụ cười. Ây giờ có lấy đặc biệt nhiệm vụ, vậy thì là tín ngưỡng ta. Sau đó làm cho chúng ta thánh ma giáo đệ nhất đảm nhận thánh nữ. Cho chúng ta tín đồ chỉ dẫn mê mang, vì bọn họ cho yêu cùng ban ân. Chấm ngoặc kép, minh giới, Astaroth bản trạch, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắc ám trong phòng, mấy tên thân lấy nữ tu sĩ trang phục thiếu nữ bị khóa treo ở vách tường trên. Mà Diodora một bên chói tai vặn vẹo mà cười như điên lấy vừa đem trong tay trường tiên quất vào các thiếu nữ trên người, vui thích, những thứ này đã từng thánh nữ nhóm kia thống khổ sợ hãi tiếng kêu thảm thiết thật là nhượng hắn. Điên một dạng vui thích. Diodora đại nhân, cửa bị mở ra, sau đó một tên mỹ lệ thiếu nữ tóc bạc đi tới. Ngươi vào làm gì? Mặt đầy nanh sắc, Diodora lạnh lùng nhìn chăm chú lấy thiếu nữ. Tựa hồ sớm thành thói quen trước mắt cái này linh hồn vặn vẹo ác ma. Thiếu nữ thần sắc như thường, lấy ra một chương thiệp, nói, đây là ma vương Lucifer đại nhân đưa tới thiệp. Mời Astaroth ra đi tham gia Grammary gia quý công chúa cùng Phoenix gia thứ tư nam đính hôn nghi thức. Gia chủ nhượng Diodora đại nhân đại biểu Astaroth ra đi ra bữa tiệc bọn họ buổi lễ. Đem thiệp từ, cô gái trong tay lấy tới. Khi thấy phía trên Phoenix gia 4 nam Kaguya Tenla một hàng chữ lúc. Diodora hai mắt một hồng cả khuôn mặt đều vặn vẹo mất. Tên khốn kia, vậy mà thật là tên khốn kia. Cướp đi hắn làm là nam nhân căn bản. Cướp đi hắn mơ ước đã lâu đồ chơi. Chính là tên khốn kia. Hắn lại muốn cùng vị kia Grammary gia quý công chúa đính hôn. Không thể bỏ qua. Không thể bỏ qua. Không thể bỏ qua. A a a a a. Kaguya Tenla, khàn giọng gào thét, trong tay thiệp trực tiếp bị kia cuồng bạo ma lực nổ thành phấn vụn. Nhìn xem Diodora kia điên cuồng vặn vẹo bộ dáng. Một bên thiếu nữ tóc bạc trong mắt lóe lên một tia thật sâu châm chọc cùng thương hại. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên cũng không có chút nào khuyên can an ủi. Cho đến qua rất lâu, Diodora mới dần dần bình tĩnh lại. Trong mắt lóe lên nói oán độc hàn mang. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Ngưỡng Thiên cười to. Diodora đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt tán chủ ý. Tên kia cướp đi chính mình nhiều đồ như vậy. Vậy mình cũng đi cướp đi thuộc về hắn đồ vật đi. Hắn không phải muốn cùng cái kia Grammary gia quý công chúa ký kết hôn ước sao? Như vậy chính mình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.